Hư ảo một cuộc tình. Chương 6, góc truyện audio.com. Mặc cho chuyện cô đường hay cô muối gì đó có đến hay không. Khởi Hiên cứ vác cái bức thư mà ban tối đã mày mò viết. Sang nhà Vạn Lý, sau khi nghe Khởi Hiên trình bày, Vạn Lý vỗ tay nói. Thấy chưa, tao đã đoán chúng mà. Tao biết là mọi chuyện chưa thể kết thúc. Nào bây giờ làm gì nữa? Có phải là mi nhờ ta đưa hộ thư này cho Viên Lạc Mai không? Tao nói cho mi biết đàn bà con gái đẹp bao giờ cũng như là á phiện. Lơ mơ là ta sẽ trở thành nô lệ của họ ngay. Mà cũng lạ, tại sao bọn con trai chúng mình lại thích được làm nô lệ cho họ quá hử? Vạn Lý nói mà nhún vai. Nhưng rồi anh chàng lại quay qua chỉ Khởi Hiên nói. Điển hình là mi đây. Trước kia thì như rồng như cọp. Còn bây giờ đầu bù tóc rối, thẫn thờ như kẻ điên. Bây giờ mi là con lừa mũi đỏ. Mi ngu thật, tại sao cứ húc đầu vào đá. Biết chẳng đạt được mục đích mà vẫn lao vào. Ta như mi, bỏ hết, mặc cho Vạn Lý lải nhải. Khởi Hiên vẫn ngồi yên. Anh chàng giống như pho tượng đồng buồn bã. Vạn Lý nói một lúc mỏi miệng. Anh ta nhìn lên trời trợn mắt. Bây giờ tao tin mình cũng điên theo. Chắc tao phải giúp mày bắt cho được con chim bồ câu đang bay trên trời. Khởi Hiên ngạc nhiên, sao là con chim bồ câu? Vạn Lý bực dọc nói. Thì con chim bồ câu để nó đưa thư, chứ còn cách nào khác? Ta nói cho mi nghe, lần này mà mi định trao thơ cho Hùng Đạt để hắn chuyển dùm thì cũng có nghĩa là mi muốn cho lá thư đó vào bếp lò hay sọt rác lúc đó Viên Lạc Mai chẳng. Những không nhận được một miếng cho tàn. Chứ đừng nói là nhận được thư. Khởi Hiên ngẫm nghĩ, Vạn Lý nói hoàn toàn có lý. Nhưng mà, thế ngươi có biết huấn luyện để chim bồ câu đưa thư không? Khởi Hiên ngây thơ hỏi. Vạn Lý hậm hực, biết cái con khỉ gì? Tại sao tao lại có cái thằng bạn cù lần vậy? Thế mà cứ lụy nó, cứ phải vì nó mà đánh lộn, canh chừng, hộ vệ, rồi bây giờ phải làm nghề huấn luyện bồ câu đưa thư. Bồ câu thì dễ bắt nhưng còn dạy đưa thư thì không dễ đâu nghe, Khởi Hiên xa sầm nét mặt. Vậy thì, tôi sẽ tìm biện pháp khác. Không cần, Khởi Hiên đứng dậy định bỏ đi. Vạn Lý vội chặn lại. Mi làm sao thế, ta chỉ giỡn chơi thôi. Đừng nghi kỵ lòng tốt của ta chứ. Từ nào đến giờ mi không biết Dương Vạn Lý này là con người thế nào ư, vì bạn bè. Ta sẵn sàng làm mọi thứ. Cho chim câu đưa thư, chẳng nghĩa lý gì, vào chuồng cọp tao cũng sẵn sàng cơ mà. Thiệt đấy, ta không đùa đâu, thái độ thành khẩn của Vạn Lý làm Khởi Hiên nguôi ngoai. Xin lỗi, ban nãy vì rối rắm quá nên ta tưởng mi đùa cợt trên sự đau khổ của tao. Vạn Lý nói, đùa cợt, không đâu, nhưng ta nghĩ là mi nên tìm một biện pháp khác thích hợp thì hơn là dùng chim câu. Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi đầu chợt lóe ra tia sáng. Đúng rồi, Khởi Hiên nhớ ra, hai lần trước gặp Lạc Mai ở hội chợ làng Tư An. Khởi Hiên thấy Lạc Mai có một a đầu luôn đi theo đấy là a đầu tiểu bội. Vậy thì, buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Mai đang ngồi một mình trong phòng riêng, nắm bức vải thêu con chồn lông trắng, thì tiểu bội bước vào con bé có vẻ hớt hải. Nói cho Lạc Mai biết là ban nãy khi ra chợ, mua dùm xì dầu cho má Dương thì đụng mặt hai người lạ lắm. Một người họ Dương, còn một người họ Hà. Không biết tại sao họ biết tên là Tiểu Bội, mà lạ hơn nữa biết cô nó là Lạc Mai. Rồi nhét một phong thư vào tay, bắt con phải mang về cho cô. Tiểu Bội nói thêm, hay anh chàng mặt mày hung dữ họ Dương còn đe. Bảo là đừng có cho dượng gì biết chuyện này mà vạ lây cả cô và con. Còn cái anh chàng họ Hà thì dễ chịu hơn, chỉ yêu cầu con kín đáo mang thư về cho cô. Họ là ai, mãi giờ này con cũng không biết. Lạc Mai giật mình, thư đâu, đưa đây xem. Tiểu Bội mần mò trong chiếc áo lấy bức thư ra. Nói, đây này, con phải cất kỹ thế này. Con sợ gì dượng mà hay được thì chết. Cầm lá thư trên tay, Lạc Mai bảo Tiểu Bội ra đứng canh cửa, rồi mới chậm rãi đưa lên. Cảm giác vừa sợ hãi, lo lắng vừa hồi hộp Lạc Mai không biết có nên mở ra xem không. Nếu xem thì, Lạc Mai cũng nhận thấy là,

Chẳng sao đâu, mọi thứ rồi em sẽ liệu định được. Bây giờ trước hết cần phải đưa nó đi thật xa, hoặc cho nó vào chùa quy y cửa Phật, xa lánh tất cả, càng tốt. Lời của bà Ánh Tuyết khiến mọi người giật mình. Thục Bình không tin, em nói gì, em định, làm thật à, không phải vì giận dỗi nhất thời mà em nói vậy. Bà Ánh Tuyết ôm bài vị chồng trong lòng, buồn thảm nói, em nói thật đấy, chuyện nó làm em chết cả cõi lòng. Anh chị phải biết có một đứa con gái không ra gì đau khổ ra sao. Uổng công em nuôi dưỡng, dạy dỗ nó bấy lâu nay, mọi hy vọng em đặt vào nó đã tan thành mây khói. Nãy giờ đứng cúi đầu yên lặng, bây giờ Lạc Mai mới nhìn lên, nhưng Lạc Mai vẫn không nói gì. Hùng Đạt đứng gần đó vội vã can thiệp. Lạc Mai, sao em ngu vậy, giải thích cho mẹ biết đi chứ. Em cho mẹ thấy là mình hoàn toàn thụ động, bị Khởi Hiên lợi dụng, và em đi gặp hắn. Chẳng qua là để nói dứt khoát, nói đi, đừng để bị hàm oan. Lạc Mai vẫn yên lặng, buồn bã. Hùng Đạt dục lần thứ hai, Lạc Mai mới lên tiếng, nhưng lần này khác hẳn những gì Hùng Đạt muốn Lạc Mai nói. Mẹ, mẹ biết đấy, con yêu mẹ biết giường nào, tình cảm giữa mẹ con ta chưa bao giờ không hay, nhưng con không ngờ lại có ngày hôm nay, để con bị mẹ chửi mắng bằng những lời không nên có. Những lời của mẹ như những nhát dao cắt mạnh vào tim. Trái tim con đang rỉ máu đây. Nhưng mẹ nên hiểu dùm, con nào có muốn để mẹ đau lòng nói con như vậy. Con biết là mẹ không muốn, con cũng không muốn, con không thích bội phản lại lời đã thề thốt của mình. Cũng như con không muốn làm trái ý của mẹ, ngàn lần không muốn, mẹ hãy tin con đã cố tìm đủ trăm cách vạn cách, để khống chế và cảnh giác mình, nhưng mà con vẫn không làm được. Rồi Lạc Mai úp mặt vào đôi tay. Khóc không thành tiếng, đến cái phút cuối cùng, con bị lôi cuốn và không giữ lòng được nữa. Cả nhà nghe Lạc Mai nói ngẩn ra, Hùng Đạt kinh ngạc không kém. Lạc Mai tiếp tục, con biết là mình không phải đối với cha, với mẹ, với tất cả những người trong gia đình này. Nhưng mà trái tim yếu mềm của con đã lỡ, yêu, làm sao cứu vãn được. Con nghĩ là bây giờ dù có cạo đầu đi tu chưa hẳn là lòng sẽ yên nơi cửa Phật. Mà nó sẽ mãi mãi ở lại hồng trần, con rồi sẽ nhờ anh Kha Khởi Hiên. Bà Ánh Tuyết choáng váng trước lời của Lạc Mai, bà run rẩy, đứng trước mặt những người thân trong gia đình, mà mi dám nói những lời như vậy à, mi rõ là đứa vô liêm sỉ. Lời của mẹ làm Lạc Mai đau như cắt, nhưng Lạc Mai vẫn không từ bỏ cái ý niệm ban đầu. Con biết là, thù hận mà mẹ dành cho nhà họ Kha là bất cộng đái thiên. Là sâu như hố thẳm, nhưng con biết mẹ cũng yêu con quý con hơn cả bản thân mình. Cái chuyện cũ dù gì cũng qua rồi, sao mẹ không thể xếp lại, mẹ thương con của mẹ thì chịu lùi một bước, và lại nhà họ Kha họ cũng đã biết lỗi, đã sang cầu lành, mẹ hãy nghĩ lại đi, có khi sự hỉ xả của mẹ, sẽ khiến mẹ cảm thấy lòng thanh thản hơn. Lòng thanh thản hơn, bà Ánh Tuyết nghe nói mà mắt tối sầm lại. Trời ơi, con bà sao có thể ngu muội vậy? Chỉ mới nghe người ta rót mấy câu mật ngọt vào tai. Là đã quên đi mối thù bất cộng đái thiên lại nghĩ đến chuyện thanh thản. Hừ, hay thật, đứa con gái mà tôi cưng như trứng, hứng như hoa, từng yêu quý hơn bản thân mình lại có thể vô tích sự đến độ này. Bà Ánh Tuyết hổn hển nói. Con tôi nó đã đứng về phía bên kẻ thù, nó đã cầm đao kề cổ uy hiếp tôi, nó muốn tôi phải chứng minh là yêu nó nên có thể làm bất cứ điều gì. Dù là chống lại luân thường đạo lý, bằng không có nghĩa là tôi cũng ghét bỏ nó. Rồi bà lắc đầu, bắt đầu khóc, Lạc Mai, con đúng là không hiểu ta, con nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của ta dành cho con. Có hận ta cũng được. Nhưng ta vẫn mãi mãi yêu con, không bao giờ ghét bỏ con cả con ạ, ta có chết đi cũng thế. Bà nói mà lòng tan nát, bà xúc động đến độ ôm lấy bài vị của chồng. Rồi xông về phía hòn Giả Sơn, dĩ nhiên là để kết thúc mọi thứ. May là Hùng Đạt nhanh chân chặn lại, bi kịch được ngăn kịp thời. Lạc Mai hồn phi phách tán, chuyện đến nước này thì đành chịu thua. 18 năm qua, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu bây giờ mẹ vì hận nàng mà chết, thì không những cái oan khiêng với nhà họ Kha không những không rửa được mà nàng sống cũng chẳng còn cái ý nghĩa gì. Trái lại, vâng đúng là oan nghiệt. Khi biết rõ thân thế của Kha Khởi Hiên, cuộc đời Lạc Mai như biến thành một sợi dây thừng mà một đầu đã bị Khởi Hiên nắm lấy. Đầu còn lại là mẹ. Hai lực lượng phản nhau cứ kéo mạnh về hai phía, kéo căng đến độ Lạc Mai muốn phát điên lên, Mai chẳng còn biết phản ứng ra sao nữa. Hai đầu dây đều tình thân, một bên là máu mủ, cốt nhục, một bên là tình yêu. Theo đầu nào, bỏ đầu nào, bây giờ, mẹ lại cương quyết tìm đến cái chết, Mai chẳng còn sự chọn lựa nào khác hơn. Mẹ, con xin mẹ đừng chết, con hứa sẽ bỏ hết tất cả. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, rồi Lạc Mai ôm mẹ khóc ngất, từ đây về sau, con hứa với mẹ là, cuộc đời con sẽ không còn cái hình bóng của Kha Khởi Hiên nữa. Lạc Mai vừa dứt lời là có cảm giác như vừa nghe một tiếng bượt. Sợi dây thừng đã đứt và nàng loạng choạng ngã xuống, ho không ô, cuộc gặp đã cắt đứt, nhưng nỗi nhớ lại không nguôi. Đến ngày hẹn 3 ngày sau. Lạc Mai nhờ Hùng đặt ra điểm hẹn gặp Khởi Hiên nhắn lại chàng biết là đôi bên không duyên nợ, từ đây về sau đoạn tình, miễn gặp nhau và hãy bảo trọng lấy thân. Khởi Hiên nghe tin như sét đánh, chàng muốn xông đến nhà họ Hàn ngay lập tức, tìm Lạc Mai hỏi cho ra lẽ. Vạn Ly thấy thái độ gần như muốn điên lên của bạn, không thể không can ngăn. Kha Khởi Hiên này, bình tĩnh một chút nào. Mi suy nghĩ cho kỹ đi, người ta vì con mà định tự sát, vậy thì Mi đến đấy sẽ gặp phản ứng ra sao? Họ đang căm thù Mi, đến đấy chỉ tổ đập đầu vô đá. Họ hận Mi đến độ muốn ăn tươi nuốt sống Mi chứ chẳng vừa. Hùng Đạt nghe Vạn Ly nói, phản kháng, Mi làm gì hình dung gì của ta hung dữ như vậy? Vạn Ly nhún vai, đó là Mi nói chứ không phải ta. Hùng Đạt nhìn về phía Khởi Hiên đang ngồi dưới đất, đừng có đến đấy, dì ta sẽ giết ngươi đấy. Vạn Ly nói với Hiên, đấy Mi có nghe chưa? Đến đấy một là Mi một sống một chết, hai là đừng yên để mẹ Lạc Mai muốn xử thế nào thì xử. Cả hai cùng đưa đến một kết quả xấu thôi, Lạc Mai chỉ còn nước đi tự vẫn. Khởi Hiên nghe lòng đau nhói, lời của Vạn Ly tuy phóng đại. Nhưng không phải là không có lý. Tôi không có ý định làm Lạc Mai khó xử. Tôi chỉ muốn nói cho nàng biết là, trái tim tôi mãi mãi không thay đổi. Và Khởi Hiên quay qua Hùng Đạt. Thôi, như vậy thì tôi không đến đấy. Tôi sẽ viết một lá thư nhờ anh chuyển cho Lạc Mai dùm. Tôi không quên ơn anh. Hùng Đạt trợn mắt, cảm ơn, nhưng Mi hại một người còn chưa đủ sao? Chính vì Mi nhờ tiểu bội chuyển thư. Mới đưa tới nông nỗi này, bây giờ Mi lại nhờ ta, muốn ta chết nữa à, Vạn Lý chen vào, vậy thì khỏi cần viết thư, nhắn miệng thôi nhé, như vậy không có vết tích. Hùng Đạt liếc nhanh về phía Khởi Hiên, không, ta không làm việc trung gian nữa đâu, nhưng mà ban nãy Mi cũng đã chuyển lời cho Lạc Mai rồi. Vạn Lý nói khiến Hùng Đạt lúng túng, hai thứ khác nhau chứ bộ, và định bỏ đi. Vạn Ly nói khích, đúng là thứ nhát gan. Hùng Đạt tức khí quay lại. Mi nói ai thế, Mi bảo ai nhát gan. Vạn Ly chậm rãi, bởi vì ngươi thấy người ta yêu nhau thắm thiết là ganh tức. Anh Hùng gì lạ vậy? Vì vậy cũng có người trước mặt cô em họ thì hay tỏ ra mình anh Hùng khoan dung đại lượng. Khẳng khái chuyển lời, nhưng đến nơi rồi lại làm khó làm dễ. Sợ trách nhiệm. Hỏi vậy chứ không phải là nhát gan là sao? Hùng Đạt nổi nóng, trượng phu như ta chưa hề biết sợ là gì cả. Vạn Lý gài độ, thật không? Nếu vậy thì cứ cách 3 ngày Mi hãy ra đây một lần. Chúng ta trao đổi tin tức nhau. Được chứ? Hùng Đạt mắc kế, trợn mắt, chưa kịp nói gì thì Vạn Lý đã bước đến, vỗ mạnh lên vai hắn. Nhất Mi thật, tuy còn trẻ mà khí khái hơn người. Ta thích kết làm bằng hữu với người như vậy. Khởi Hiên đứng gần đấy. Nhưng nào có để tâm đến chuyện Vạn Lý với Hùng Đạt. Mắt mải mê theo dõi tận cuối đường mòn. Trong đầu Khởi Hiên, hình ảnh Lạc Mai 3 hôm trước còn hiện rõ. cái bóng dáng vội vã của Lạc Mai khi bỏ đi. Chấm, lần đó, ngập đầy hy vọng vậy mà bây giờ sao chỉ còn là khoảng trống hư vô. Cách chương.